Chương 448, một mảnh sôi trào. Thiên ma tháp ngoại. Ông. Thiên ma quyển trục rung động, trên đó mặt, tất cả danh tự lấp lánh không chỉ, phát sinh kinh người va chạm. Mà tên Lăng Trần, như trong gió cây đèn cầy sắp tắt đồng dạng, phảng phất tùy thời đều có khả năng giờ ập tờ tạ tờ, tiêu thất. Dãy rủa nữa cũng vô ích, chết đi, tiểu con hoang. Thanh diện ma tông con mắt chừng được so với đèn lồng còn lớn hơn. Gắt gao nhìn chằm chằm kia thiên ma trên quyển trục tên Lăng Trần, liền chờ nhìn tên Lăng Trần dập tắt một khắc này. Trong lúc bất chợt, bá một tiếng, trên bảng xếp hạng ảm đạm rồi một mảnh lớn, Tạ Chi Thu, Tuân Vô Cứu, Đàng Thú, Tạ Hân Nhân, Dạ Vô Thường năm cái danh tự gần như cùng thời khắc đó phai nhạt xuống, tiêu thất tại trên bảng xếp hạng. Cái gì? Tại sao là tên của bọn hắn biến mất? Thanh diện ma tông trong mắt đều thiếu chút nữa mất xuất ra. Hắn một mực cùng chờ đợi tên Lăng Trần tiêu thất, thật không nghĩ đến, biến mất cư nhiên là Tạ Chi Thu năm người, tên Lăng Trần, tuy ảm đạm vô quang, nhưng lại thủy chung hùng cứ tại kia bảng danh sách phía trên, sừng sững bất động. Năm người toàn bộ tiêu thất, chẳng lẽ đều chết mất hay sao? Hổ Ma Tông cũng là giống lớn kêu lên. Tạ Chi Thu, Tuân Vô Cứu, Đàng Thú, Tạ Hân Nhân, Dạ Vô Thường năm thanh niên cự đầu, toàn bộ tiêu thất, trời ạ, hai cái thất trọng cảnh đại tông sư. Ba tôn bắt trọng cảnh người của đại tông sư vật, đều không la mở gì được cờ hắn, hắn rốt cuộc là người nào? Tất cả đều đã chết rồi sao? Đây chính là chúng ta ma đạo đỉnh cấp thiên tài a, rất nhiều lao ma đầu đều tại thở dài, bọn họ đang suy nghĩ, có phải hay không muốn nương nhờ thánh nữ thoát ly thông thiên phong nhất mạch này tuyển cơ tử, quỷ thần tôn. Già đám người, bắt đầu mắt mở thật to, sau đó một ngụm máu tươi phun ra xuất ra, bọn họ lửa giận công tâm, quả thật không tin mình con mắt. Đều chết mất kỳ tích ra Bắc Minh lão nhân, Hắc Kiếm khách, đều lẩm bẩm nói, sau lưng bọn họ thánh nữ điện cao thủ, cũng đều hoan hô tung tăng như chim sẻ, đồng thời âm thầm chấn kinh, bọn họ cũng không có ngờ tới, bọn họ thiếu chủ lợi hại như vậy, vốn đối với Lăng Trần, bọn họ là không lớn thừa nhận, rốt cuộc Lăng Trần một cái chính đạo tiểu tử. Thay đổi giữa chừng, thực lực lại yếu, kia làm rồi bọn họ thiếu chủ. Thế nhưng cái này, bọn họ ăn xong. Lăng Trần ở trong thiên ma tháp đại sát đặc biệt giết, chém giết thông thiên phong một tôn tôn cao thủ, quả thực là sở hướng vô địch, xưng vương xưng bá, bọn họ còn có lý do gì không phục? Người trong ma đạo, từ trước đến nay chỉ phục cường giả. Dù cho phụ thân của Lăng Trần là Lăng Thiên Vũ, nhưng lại cũng không có người níu lấy vấn đề này không tha, vì sao Lăng Thiên Vũ là đương thời cường giả, võ lâm chí tôn, coi như là người trong chính đạo. Đồng dạng không ngại người trong ma đạo đối với hắn sùng bái. Cho nên, coi như là rất nhiều ma đạo cao thủ, cũng không cho rằng Liêu Tích Linh cùng Lăng Thiên Vũ ở giữa kết hợp là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, ngược lại là rất nhiều chính đạo võ lâm nhân sĩ ôm ý nghĩ như vậy. Từ xưa cường giả xứng mỹ nhân, Lăng Thiên Vũ thực lực, có tư cách xứng được với bọn họ thánh nữ, đổi lại những người khác, sớm đã bị người trong ma đạo tháo thành tám khối, ngũ mã phân thây. Bọn họ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, thánh nữ nhận Lăng Trần đứa con trai này, tuyệt đối là bọn họ kiếm lớn, thánh nữ điện tin mừng, ngày khác lấy thiên phú của Lăng Trần cùng thực lực, nhập chủ thánh vu giáo chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ cũng không thể tin được, chính mình thiếu chủ mới là đại tông sư tam trọng cảnh tiến nhập thiên ma tháp, như thế nào đột nhiên hung hãn đạt tới trình độ như vậy liền bắt trọng cảnh đại tông sư cũng có thể chém giết. Đại tông sư tam trọng cảnh, cùng đại tông sư bắt trọng cảnh, trên lệch 5 cái cảnh giới. Muốn biết rõ từng cái cảnh giới, đô thiên chênh lệch địa đường, cơ hồ là vô pháp dùng số lượng tới chống chết, vượt qua 5 cái cảnh giới chém giết đối thủ, từ xưa đến nay chưa từng gặp qua, đây không phải người, là yêu quái sanh ra nhi tử. Nam quốc trong lịch sử, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai như thế biến thái người đến. Thu nhi tư không rực gầm thét một tiếng, từ giáo chủ trên bảo tọa đứng yên, toàn thân khổng lồ khí tức bạo phát, tựa hồ chỗ sung yếu tiến thiên ma tháp. Hắn lúc này thương tâm gần chết, chính mình tối cường đệ tử cứ như vậy chết rồi, như thế có tiềm lực một người đệ tử, chết oan uổng. Tạ Chi Thu chết rồi, Tuân Vô Cứu, Đàng Thú cũng đã chết, chúng ta ma đạo kiệt xuất thiên tài, đều chết ở trong tay Lăng Trần, từ đó cầm lấy cái gì cùng võ lâm chính đạo tranh phong, kia thánh nữ dạy dỗ lớn như vậy nghịch không ngờ tai họa, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Mấy vị thông thiên phong ma đạo cự đầu, đều nghị luận, đều hận không thể bay ra ngoài. Trắng trợn sát phạt một trận. Đàng Thú học trò cưng của ta khác một bên, Vạn Thú lao nhân cũng cao giọng kêu la, toàn bộ Vạn Thú môn đều phát ra trời rung đất chuyển tiếng khóc, bọn họ ở bên ngoài phát tiết, sát khí sôi trào, nghị hủy diệt hết thảy, bọn họ kiệt xuất nhất đệ tử, trước sau bị Lăng Trần chém giết, tên sát tinh này, cùng bọn họ vạn thú môn thù sâu như biển, không chết không thôi. Toàn bộ thiên ma phòng, thê lương một mảnh, tiếng khóc chấn thiên. Chết rồi, đều chết mất. Ma đạo cự phách, thương tâm điện chủ nhân, thương tâm lão nhân, hắn cũng không có ngờ tới là như vậy kết quả. Tại lòng hắn trong mắt, Tuân Vô Cứu cùng Tạ Hân Nhân đều là đệ tử ưu tú nhất, sao có thể cứ như vậy chết rồi. Thánh nữ, lão phu cùng ngươi không đội trời chung, thương tâm lão nhân sát khí bắn ra, chưa từng có người thấy hắn như thế tức giận. Vốn hắn là trung lập một phương, nhưng bây giờ, hắn quyết định liên thủ với Tư Không Dực, gia nhập Thông Thiên Phong nhất mạch. Siêu siêu siêu, nhưng mà, đúng vào lúc này, kia thiên ma tháp cửa ra vào đột nhiên mở ra, năm đạo thân ảnh bị tống ra ngoài, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Vô Cứu, Hân Nhân, thương tâm lão nhân thấy được chính mình hai cái đệ tử, trong mắt cũng là lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Thu Nhi, Đằng Thú, Vô Thường, các ngươi không chết từng cái một ma đạo cự đầu, đều là sững sờ ở chỗ cũ, sau đó đều là vui mừng quá đỗi lại. Như thế nào không chết Bắc Minh lão nhân cùng Hắc Kiếm khách đợi thánh nữ địa người, thì là có chút thất vọng, vốn nếu là những người này nếu là toàn bộ bị sát, như vậy Thông Thiên Phong, Vạn Thú Môn, Thương Tâm Điện đem toàn bộ lọt vào ngăn trở, thanh niên một đời cao thủ tử thương hầu như không còn, từ đó chính là bọn họ thánh nữ điện thiên hạ. Ai Tuân Vô Cứu thở dài một hơi, đem thiên ma tháp bên trong chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho thương tâm lão nhân. Không nghĩ tới Lăng Trần này, tuổi con nhỏ, liền có như thế hùng tài đại lược, vương giả phong phạm, lại đem các ngươi tất cả đều thả. Thương tâm lão nhân nhãn tỉnh sáng lên, vừa rồi đối với thánh nữ oán hận hễ quét là sạch, lập tức biến thành tán thưởng. Chúng ta thiếu nợ hắn một cái mạng, ngày khác nhất định hoàn lại. Tuân Vô Cứu trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ừ, thương tâm lão nhân gật gật đầu, ta người của thương tâm điện, chưa bao giờ nợ người nhân tình này nhất định phải trả. Lúc này toàn bộ thiên ma phong, rất nhiều ma đạo cao thủ, đều là tiếng nghị luận một mảnh. Không nghĩ tới Lăng Trần này như thế có cái nhìn đại cục a, vậy mà buông tha này nằm cái muốn giết người của mình. Nói đúng không muốn cho ta ma đạo thanh niên một đời đứt gãy, bực này lồng ngực khí độ, không hổ là con trai của thánh nữ. Đu nở dê vở ơ y a thánh giáo bên trong, năm gần đây bên trong hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều người mới đều chết ở chính mình người trong tay, khó được Lăng Trần có thể thấy được điểm này, đối với Tạ Chi Thu đám người mở một mặt lưới. Kẻ này có đứng đầu khí chất, ngày khác tất thành châu báu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.